Xích Tâm Tuần Thiên, chương 71, Tôn Hoành Trấn thụ bút phong tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hơn 700 cái cả ngày lẫn đêm bên trong. Là như thế nào nỗ lực mới có thể khiến một cái ban đầu không đánh mà chạy người yếu thuế biến vì bây giờ tận diệt hung thú cường giả. Người khác không cách nào biết được. Khương Vọng đám người chẳng qua là theo bản năng theo sát cước bộ của hắn. Đi lên đi, đi lên đi, rốt cục đứng ở thụ bút đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trống rỗng, chỉ có một tòa cô mộ phần đứng sừng sững. Mộ phần rất nhỏ, cũng rất đơn sơ, chỉ ở trước mộ phần dựng lên một khối mộ bia. Khương Vọng đi tới nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên có khắc, Tôn Hoành Trấn thụ bút phong tại đây. Chữ viết xinh đẹp, nhưng vào thạch sâu đậm, rất thấy công lực. Tôn Hoành là 2 năm trước Tam Sơn thành chi chủ, lập này khối bia, là thê tử của hắn. Lê Kiếm Thu nói ra, hung thú tàn sát bừa bãi, là Tam Sơn thành lập thành tới nay nhất định phải đối mặt vấn đề. Tôn Hoành cứ mặc cho thành chủ sau đó, chăm lo việc nước, tích cực bồi dưỡng nhân tài. Rốt cục tại 2 năm trước kéo một chi đội ngũ, phát khởi quét sạch hung thú hành động. Hắn tuyển chọn đó mục tiêu thứ nhất, chính là thụ bút phong. Mặc dù đã cực đại hạn độ đánh giá cao, nhưng là tại quét sạch hành động chân chính bắt đầu phía trước. Người nào cũng không tưởng tượng nổi. Cứ như vậy một ngọn núi trên, có thể tụ tập nhiều như vậy hung thú. Thế nhưng tính bằng đơn vị hàng nghìn, bọn chúng đồ ăn từ đâu tới đây? Những này hung thú đầy đủ đem toàn bộ Tam Sơn thành vực ăn được sạch sẽ. Đường bọn chúng cùng nhau nổi điên. Cái gì phòng tuyến cũng không ngăn được. Ta lúc ấy chạy trốn. Nhưng là nghe nói, chỉ có Tôn Hoành lập ở tiền tuyến. Một bước không lùi, hắn chẳng những không lùi. Ngược lại đi tới, Lê Kiếm Thu tiếp tục giảng đạo. Hắn một mình một người, từ chân núi giết đến đỉnh núi. Ở chỗ này, tại chúng ta dưới chân cái địa phương này, tự tay chém giết kia dao động hung thú thủ lĩnh, âm dương song đầu ưng. Đường kéo dài 1 tháng ưng minh líu lo mà dừng. Tất cả mọi người biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng phản công. Thủ bút phong bị quét sạch sạch sẽ rồi. Nhưng Tôn Hoành cũng kiệt lực mà chết. Nghe nói hắn chết thời điểm, làm một cái nội phủ cảnh cường giả. Thế nhưng ngũ phủ khô kiệt, toàn bộ thông thiên cung đều hỏng mất. Sao mà hùng tráng, mặc dù không thấy người kia, chỉ nghe kia danh, nhưng đã làm người ta rung động đến tâm can. Khương Vọng không khỏi nghĩ đến, cũng chỉ có loại nam nhân này, mới có thể lớn lên ra Tôn Tiểu Man như vậy nữ nhi sao. Mọi người đứng ở đỉnh phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía, mọi nơi mịt mờ, lúc này an bình, đều là vô số máu tươi đúc thành mà thành. Tu hành, chẳng lẽ tu chỉ là bản thân sao? Có hay không người đối diện quốc trách nhiệm? Có hay không đối người yếu gánh chịu? Tam Sơn thành thành cổ chủ Tôn Hoành, dùng tên của mình, viết xuống một cái đáp án. Mấy người hướng về phía cô mộ phần lại vài cái. Liền xoay người xuống núi, xuống trên sơn đảo, Khương Vọng nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, Lê Sư Huynh, ban đầu ở ba thành luận đạo trên, người có phải hay không bởi vì Tôn thành chủ, mới đúng Tôn Tiếu Nhan hạ thủ lưu tình? Lê Kiếm Thu hỏi ngược lại, người biết Khôn Bì Cổ sao? Chỉ biết là một cái tên, vẫn là nghe một vị trưởng giả nói đến. Khôn Bì Cổ môn đạo thuật này, là vĩnh cửu cố hóa phòng ngự đạo thuật. Hắn nguyên lý, là thi thuật giả tại thanh tình trạng thái dưới. Lột ra chính mình ra người, làm lấy đạo văn, sau đó che ở chịu thuật giả trên người. Chính là bởi vì kia thi thuật điều kiện như thế hà khắc. Khôn Bì Cổ phòng ngự mới kinh người như thế. Hoàng A Trạm kinh hãi không hiểu. Cho nên cái kia tiểu bàn tử trên người, chính là đã qua đời Tôn thành chủ ra người. Lê Kiếm Thu thở dài. Vô luận là làm thành chủ, hay là làm vì phụ thân, hắn đều bỏ ra tất cả. Nếu muốn đánh bại Tôn Tiếu Nhan, hoặc là tại lôi đài hoàn cảnh, như Vương Nhất Suy như vậy đem đánh ra bên ngoài sân. Hoặc là, thì phải đem hết toàn lực, đánh bại Khôn Bì Cổ. Ta không dám thử, Khương Vọng đương nhiên biết. Lê Kiếm Thu nói không dám, cũng không phải không dám đối mặt thất bại, mà là sợ, một khi Khôn Bì Cổ thật sự bị kích phá rồi, toàn lực ứng phó hắn, cũng không có biện pháp nương tay. Hắn không dám đối mặt, là loại này kết quả. Sư huynh cao thượng, Lê Kiếm Thu lắc đầu, lại nói tiếp, ta cái này mệnh đều là Tôn Thành chủ cứu. Bây giờ anh hùng đã vậy, ta như thế nào có mặt thương con trai của hắn. Mọi người đi đến giữa sườn núi thời điểm, Khương Vọng bỗng nhiên dừng lại, đi đến kia khối cự thạch lúc trước, ngừng ra hỏa diễm chi kiếm. Tại Lê Kiếm Thu khắc chữ phía sau rồng bay phượng múa, viết một hàng chữ, sau đó Hoàng A Trạm, Triệu Nhữ Thành theo dạng lâm vào, chỉ thấy khắc đá phía trên, phá sản khuyển Lê Kiếm Thu phía dưới, xảy ra khác một nhóm, viết, hậu bối học sinh Khương Vọng, đến đây chiêm ngưỡng tiền bối Hùng Phong, hậu bối học sinh Hoàng A Trạm, đến đây chiêm ngưỡng tiền bối Hùng Phong. Triệu Nhữ Thành, giống như trên, chắc hẳn vị kia thích nhất người phía trước hiền thánh Ngô Sơn. Như thấy vậy một màn, tất nhiên có thể cản rỡ cười to sao. Dù sao hắn tại như vậy tuyệt cảnh bên trong. Cuối cùng nghĩ đến, hẳn là khắc chữ nói khoác chính mình. Ý nghĩ khác hẳn với thường nhân. Nhưng thật ra đi thẳng đến dưới chân núi. Lê Kiếm Thu tựa hồ nhịn lại nhẫn. Mới ánh mắt quái dị nhìn về phía Triệu Nhữ Thành. Triệu sư đệ, ngươi bởi vì lười biếng chịu qua đánh sao? Khương Vọng cười to, một thanh ôm Triệu Nhữ Thành bả vai. Đối Lê Kiếm Thu nói, cái vấn đề này ngươi nên đi hỏi ta Dã Hồ ca. Hắn nhất định cùng ngươi rất có cùng chung đề tài. Đi đi đi, Triệu Nhữ Thành đem Khương Vọng đẩy ra. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng A Trạm hỏi, chúng ta lên đường tiền định xuống nhiệm vụ đã hoàn thành. Lê Sư Huynh tâm nguyện đã xong. Hiện tại trực tiếp lĩnh treo giải thưởng trở về Phong Lâm Thành sao? Lê Kiếm Thu theo như kiếm tại eo mặt bên. Nghiêm nét mặt nói, không dối gạt các vị sư đệ. Ta quyết ý đi Ngọc Hành Phong. Bên kia dù sao tình hình chiến đấu kịch liệt. Các ngươi trước tiên có thể trở về. Khương Vọng không chút nghĩ ngợi nói. Ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta. Ta nếu là cùng sư huynh cùng nhau tới. Tự nhiên cũng cùng sư huynh cùng đi. Triệu Nhữ Thành liếc mắt. Ngươi đều ra chiến trường rồi. Ta còn có thể lèn. Ai? Hoàng A Trạm gật gù đắc ý, thở dài liên tục. Cũng biết không thể với các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau. Quá xung động. Ta đây nếu là không đi. Sau này cũng không mặt cùng Đỗ Lão Hổ uống rượu rồi. Triệu Nhữ Thành khó hơn nhiều nhìn hắn mấy lần. Trong lòng kỳ thực có một ít kinh ngạc. Triệu Đại Thiếu mặc dù bình thường thoạt nhìn đần độn, nhưng kỳ thật lòng giả rất cao. Kẻ đầu đường xó chợ không thể đập vào mắt. Đối với Hoàng A Trạm, hắn kỳ thực vẫn là không quá để ý. Chẳng qua là cầm hắn giải trí giải buồn. Nhiều nhất chính là xem tại Đỗ Dã Hồ trên mặt mũi. Khiến hắn chiếm chút món lời nhỏ mà thôi. Hôm nay hắn rốt cục rõ ràng. Đỗ Dã Hồ vì cái gì nguyện ý cùng cái này ra hỏa làm bạn rượu. Lúc này Ngọc Hành Phong chính đang tiến hành lần thứ hai đại quy mô quét sạch hoạt động. Tôn Hoành phần mộ chính ở chỗ này. Ngô Sơn khắc chữ còn chưa quên mất. Ai cũng biết Ngọc Hành Phong có nhiều nguy hiểm. Toàn quân chết hết cũng không phải không có khả năng. Lê Kiếm Thu hoặc là vì chuộc tội. Hoặc là vì chứng minh cái gì. Tuyển chọn đi Ngọc Hành Phong không ngoài ý, Khương Vọng tên kia. Hắn coi như kia đầu nóng đầu. Chẳng qua là Khương Vọng đi. Hắn lại không nguyện ý, cũng không cách nào không đi. Chỉ riêng Hoàng A Trạm tuyển chọn. Là hắn không nghĩ tới. Cũng tuyệt không phù hợp kia nhất quán phách cần phải lưu mã. Trộm gian dở thủ đoạn biểu hiện. Tốt, Lê Kiếm Thu cảm thấy rất hài lòng. Độc hành 2, nhiều năm, hắn tựa hồ lại tìm được rồi năm đó Hồ Bằng Hữu dẫn bầu bạn lúc đó niềm vui thú. Hồ Quân một chén rượu, vạn dặm đi ân cừu, chúng ta đi Ngọc Hành Phong, cách Chương.